Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 615, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua, việc học của Khương Ngư cũng sắp kết thúc. Cô không phải người giỏi nhất lớp, nhưng cũng không đặt nặng chuyện phải đứng đầu. Thành tích ổn định ở mức tốt. Khi sắp tốt nghiệp, vấn đề mà nhiều bạn học quan tâm nhất chính là công việc. Không biết sau này chúng ta có được ở lại Bắc Kinh không nữa. Dù chỉ là ngoại thành cũng tốt. Đường Tiểu Quyên thở dài. Cậu học giỏi thế, chắc chắn sẽ vào một đơn vị tốt thôi. Khương Ngư an ủi, Triệu Nhạc Nhạc vốn hay nói nhiều cũng hiếm khi im lặng. Nhưng lời của Khương Ngư khiến tâm trạng Đường Tiểu Quyên khá hơn hẳn. Cô mỉm cười, cảm ơn cậu nhé. À, bọn mình chưa gặp cặp song sinh nhà cậu bao giờ. Chắc chắn đáng yêu lắm. Cậu có ảnh không? Khương Ngư nghe vậy, liền lấy ảnh ra khoe. Đây là ảnh do Hoắc Diên Xuyên chụp. Máy ảnh thời này rất đắt, nhưng nhà họ Hoắc không quá bận tâm. Cô cũng cảm thấy rất đáng để lưu giữ. Vì trẻ con khi còn nhỏ luôn là lúc đáng yêu nhất. Cuối cùng, tất cả bạn cùng ký túc xá với Khương Ngư đều may mắn được ở lại Bắc Kinh. Vương Xuân Mỹ còn khóc vì vui sướng. So với những người khác, cô ấy có hoàn cảnh khó khăn hơn nhiều. Vừa là thanh niên trí thức vừa phải nuôi con. May mắn là chồng cô làm việc trong cửa hàng của Khương Ngư. Nhờ chăm chỉ nên lương cũng khá cao. Hai vợ chồng đã lên kế hoạch mua một căn nhà nhỏ ở khu tập thể. Tuy không lớn nhưng cũng đủ an cư lạc nghiệp. Thời điểm này, phong trào ra nước ngoài rất rầm rộ. Nhiều người khuyên Khương Ngư thử đi, nhưng cô chưa từng có ý định đó. Gia đình, bạn bè, sự nghiệp của cô đều ở đây. Vậy nên sau khi tốt nghiệp, cô chỉ chuyên tâm phát triển việc kinh doanh, giúp cửa hàng ngày càng phát đạt hơn. Thanh ý và Thời Việt giờ đây đã cao lớn hơn rất nhiều. Nhưng tính cách của hai đứa lại hoàn toàn trái ngược nhau. Thanh ý tuy là con gái nhưng lại mạnh mẽ, cứng cỏi, có chính kiến riêng. Cô bé rất thích nói chuyện, giọng bập bẹ của trẻ con nhưng lại không khiến ai cảm thấy phiền. Hơn nữa, cô bé hòa đồng với những đứa trẻ khác, thậm chí đôi khi còn vượt trội hơn cả mấy cậu bé cùng tuổi. Ngược lại, Thời Việt trầm tính và ít nói. Cậu không thích những trò chơi ồn ào mà chỉ say mê đọc sách. Tất nhiên, vì còn nhỏ, chưa biết nhiều chữ nên cậu thường nhờ Khương Ngư đọc cho nghe. Và mỗi lần như vậy, Khương Ngư đều sẵn lòng. Dù thân thiết với Ali, nhưng Khương Ngư vẫn quan tâm và yêu thương cả ba đứa con như nhau. Mỗi khi dạy bọn trẻ học bài, Thanh Ý chỉ ngồi nghe một lúc rồi mất kiên nhẫn, chạy ra ngoài chơi. Còn Thời Việt thì khác, cậu bé ngồi lặng yên, chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ. Ban đầu, Khương Ngư không nghĩ nhiều, nhưng rồi cô dần nhận ra điều đặc biệt ở cậu con trai út. Một ngày nọ, Thời Việt bất ngờ kể lại nguyên vẹn một đoạn văn mà cô vừa đọc trước đó. Không sót một chữ, phải biết rằng, những gì Khương Ngư vừa đọc qua, cô cũng chỉ mới lướt một lần. Cách chương.